nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, anh ta lại lên tiếng, đứa bé là của tôi. Chứ của ai nữa, Trần gia, em đừng giỡn với tôi. Anh ta nhíu mày nhìn tôi giỡn với anh, tôi cười lạnh, những ngày đó, ngoài anh ra thì còn ai khác. Thật ra, từ trước đến giờ cũng chỉ có mình anh ta. Nhưng tôi sợ nói ra lại giống như tôi vẫn chưa quên anh ta. Nói đi, anh muốn thế nào? Anh ta thở dài, cái gì mà tôi muốn thế nào? Anh Hùng không chịu thiệt trước mắt, tôi lười tranh cãi với anh ta. Kết hôn đi, đứa bé cần giấy khai sinh. Mỗi tháng gửi tôi 3.000 tệ, tôi tự nuôi con. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào. Ánh mắt ấy khiến tôi có chút chột dạ. Thấy anh ta mãi không lên tiếng, tôi càng thêm bất an. Nếu anh thấy 3.000 nhiều quá, 2.500 cũng được. Tôi thăm dò ý tứ của anh ta. Trần gia, giọng anh ta trầm thấp đến đáng sợ. Hôn nhân không phải trò đùa. Tôi im lặng, anh ta vẫn không muốn kết hôn với tôi sao? Sau vài giây căng thẳng, tôi cảm thấy mình thật tự rước lấy bẽ mặt. Tôi cắn môi, quay người định bỏ đi. Cuối tuần, dành thời gian trống ra. Anh ta gọi tôi lại, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Làm gì, đến nhà em, vịt bay lạc bầy. Tôi ngẩn ra một chút, rồi giả vờ thở ơ đáp lại. Ồ, trở về khoa, tôi lập hồ sơ thai sản. Bác sĩ Lưu vẫn rất nhiệt tình với tôi, còn kéo tôi lại để hỏi chuyện của Cố Tiêu. Tôi quan sát cô ấy thật kỹ, mặt trái xoan, da trắng, bàn tay vừa nhìn đã biết là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tính cách lại hoạt bát. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng thích cô ấy. Một cô gái như vậy theo đuổi Cố Tiêu, tôi bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng có vẻ tôi cũng chẳng có tư cách gì để lo. Cố Tiêu nói cuối tuần đến nhà tôi, ý là muốn kết hôn với tôi sao? Sau khi khám xong, tôi cầm thẻ vừa lập hồ sơ, đi ngang qua khoa cấp cứu nhưng không thấy Cố Tiêu đâu. Chán nản lên xe buýt về nhà, điện thoại lại nhận được tin nhắn của anh ta. Em đi rồi à? Ừm, tối nay gọi cho em. Tùy in, tôi ngồi trên xe, nhìn tin nhắn, rõ ràng đã bàn xong một chuyện trọng đại của đời người, vậy mà tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Buổi tối, anh ta cũng coi như giữ lời, gọi điện cho tôi. Nhưng con người anh ta thật sự rất nhạt nhẽo, lạnh lùng. Mỗi lần nói chuyện, chẳng qua chỉ hỏi vài câu kiểu. Hôm nay có nôn không? Nôn mấy lần? Ăn gì rồi? Một chút cũng không quan tâm tôi có khó chịu hay không. Tôi cũng máy móc trả lời từng câu, trả lời hơi qua loa một chút. Anh ta lại không vui. Trần gia, em lúc nào cũng hời hợt như thế sao? Vậy bác sĩ Cố có phải xuống giường rồi thì lúc nào cũng như một cái máy lạnh lùng không? Hai người trò chuyện đến mức không còn gì để nói, tôi cúp máy. Chẳng lẽ tôi phải mãi đem mặt nóng dán vào cái M, O, N, G lạnh lẽo của anh ta sao? Cách chương.